Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, 482. Chương 482, trùng thú phân chia, sắc trời không rõ, ở vào Thiên Quỷ Tông phía tây một mảnh trong biển cắt bỗng nhiên vỡ ra một cái khe. Ầm ầm một trận trầm đục, cát đá lăn xuống thời khắc, khe hở trở nên càng lúc càng lớn, cho đến hiện ra một mảnh quái dị vách đá. Chôn ở dưới cát vàng trên vách đá, trải rộng từng cái hang động, những thứ này hang động tất cả đều bị cự cửa sắt lớn phong kín. Có thể nhìn thấy bên trong một số ánh mắt ngốc chát chát thân ảnh. Sa lao mở ra, nói rõ lại có nô lệ đệ tử bị giam giữ ở chỗ này. Số 9 sa lao, đi vào đi, cao lớn vạm vỡ sa lao trông coi đẩy một cái đầu chọc nữ tử. Sắc mặt lạnh như băng nói ra. Trong đôi mắt mang theo vô cùng sợ hãi, Lâm Vũ không muốn cất bước, trước mặt trong nhà giam, những ánh mắt kia ngốc chát chát nô lệ đệ tử, thấy được nàng tựa như sói đói nhìn thấy đồ ăn, từng cái bắt đầu mắt nháng lửa, có thậm chí lội lấy nước bọt, một khi bị nhốt vào, nàng lại cũng đừng hòng còn sống đi ra. Vương Sư Huynh, Tây Khu Phỉ Lão Tam tìm ngươi, vách đá trên cầu thang. Đi tới một cái khác đệ tử, đến phụ cận, thấp giọng nói, Phỉ Lão Tam đến cứu người, tựa như là tên đầu chọc này. Phỉ Lão Tam, tráng hán do dự một chút, phất tay ra hiệu đem thiết lao đóng lại, đem đầu chọc nữ nhân ở lại bên ngoài. Ta đi nhìn một cái, coi chừng nàng, tráng hán nhanh chân trèo lên bậc thang, rất mau tới đến sa lao bên ngoài. Phỉ Lão Tam chính cúi đầu khom lưng địa nghênh tới. Hai người nói thầm nửa ngày, gọi là Vương Sư Huynh Sa Lao trông coi tiếp nhận Phỉ Lão Tam đưa tới túi chữ vật. Chạm liếc một chút nhất thời cười lớn vỗ vào bả vai của đối phương. Không biết hứa hẹn cái gì, Phỉ Lão Tam làm theo cười đùa tí từng địa nịnh nọt lấy. Hai người lại nói vài lời, tráng hán rời đi, lại lúc trở về, mang ra một người đầu chọc nữ nhân. Phỉ Lão Tam nói cảm ơn liên tục. Dẫn nữ nhân trở về Tây Khu, trên đường, nghĩ đến chính mình góp đi vào mười mấy khối linh thạch. Phỉ Lão Tam mi mắt đều thẳng nhảy, thế nhưng là vừa nghĩ tới Từ Ngôn hung ác, hắn nhất thời không đau lòng linh thạch, cùng mạng nhỏ nhi so sánh. Linh thạch là cái thá gì? Cái này muốn nhắm chúng Từ gia không cao hứng. Hắn Phỉ Lão Tam đầu nói không chừng cũng phải lan lộn không có. Chạm ánh mắt đầu nữ tử. Phỉ Lão Tam không nhìn ra đối phương có cái gì mê người địa phương. Trong lòng tự nhủ Từ gia khẩu vị thật đúng là đặc biệt. Ưa thích không có tóc. Tây Khu bên trong cũng có mấy cái tướng mạo tiêu chí nữ đệ tử. Từ gia nhưng xưa nay không coi trọng mắt. Đem đầu chọc nữ tử đưa đến Tây Khu. Phỉ Lão Tam tự tay đem Lâm Vũ đưa đến Từ Ngôn chỗ ở. Lần nữa nhìn thấy trước đó tại tàng thư điện gặp được thanh niên. Lâm Vũ rốt cục yên tâm lại, Từ Ngôn càng là buông lỏng một hơi. Phỉ Lão Tam đã sớm lui ra ngoài, Từ Ngôn đi vào phía trước cửa sổ, mắt nhìn bên ngoài không người, lúc này mới xuất ra giải độc đan, bày ra trên bàn, có thể nhìn thấy viên này đan dược bên trong có cái gì đặc thù đồ, vật a. Lâm Vũ nhìn hồi lâu, lắc đầu, nói, không nhìn thấy. Có điều có thể cảm giác được một loài thú khí tức. Viên đan dược này có chút cổ quái. Liền Từ Ngôn đều cần dùng mắt trái mới có thể nhìn thấy hắc. Trùng, đối phương nhìn không ra không tính kỳ quái. Nghe tới đối phương xác thực cảm giác được thú loại khí tức. Từ Ngôn đầu tiên là một trận kinh hỉ. Bởi vì cái này Lâm Vũ quả nhiên có đối với dã thú trời sinh cảm giác. Thế nhưng là rất nhanh. Từ Ngôn nhíu lên song mi. Thú loại khí tức, Từ Ngôn trầm giọng nói, đan dược như thế nhỏ, làm sao có thể cất giấu dã thú. Từ Ngôn thấy là hắc trùng, mà Lâm Vũ cảm giác được lại là dã thú. Hai người cái nhìn hoàn toàn khác biệt, thật là thú loại, sẽ không sai. Lâm Vũ theo trên mặt bàn ngẩng đầu, ngưng trọng nói ra, người giúp ta thoát ly sa lao, coi như ta thiếu ngươi một cái mạng, ta sẽ không lừa ngươi. Có thể dùng tánh mạng đảm bảo, viên đan dược này tồn tại thú loại khí tức. Yên tĩnh nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, Từ Ngôn ánh mắt lộ ra thanh lãnh vô cùng. Đầu chọc nữ tử cũng không tránh né. Nhìn thẳng Từ Ngôn, trong con mắt không có chút nào lấp lóe. Đối phương không nên nói láo, Từ Ngôn âm thầm trầm ngâm. Hắn cùng Lâm Mưa hôm qua mới quen biết. Hai người không cừu không oán. Chính mình lại hao phí ngàn khối linh thạch đem cứu ra xa lao. Đối phương hẳn không có nói láo mới đúng. Có thể nhìn ra là cái gì dã thú a? Từ Ngôn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía giải độc đan. Nói, chẳng lẽ không phải trùng loại? Trùng loại, Lâm Vũ nao nao, lần nữa cúi người xuống. Cẩn thận lắng nghe, lại ngửi một cái đan dược. Lắc đầu nói, tuyệt đối với không phải trùng loại. Ta cảm chi năng lực cũng không tính rất mạnh. Nhưng là khoảng cách gần như vậy, sẽ không ra sai. Có thể hay không dẫn ra? Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Trước hết xác định là loại nào dã thú mới được, sau đó lại nghĩ biện pháp đem dẫn ra. Lâm Vũ mắt nhìn Từ Ngôn, phát hiện đối phương sắc mặt không tốt lắm, gấp nói tiếp, ta có thể câu thông tầm thường dã thú, nhưng là chưa hẳn có thể triệt để khống chế lại chúng nó. Tại trong núi sâu, ta có thể cùng hổ báo gặp nhau mà không bị công kích. Thậm chí làm cho sói cáo loại hình dã thú thay ta dò đường. Thực năng lực ta tính toán là một loại thân cận dã thú thiên phú. Ngẫu nhiên cũng có thể khống chế dã thú. Cũng không có ngươi muốn cường đại như vậy. Côn trùng đâu, có thể không thể khống chế được. Từ Ngôn không có nhiều lời, mà chính là hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Trùng loại khó khăn nhất câu thông. Lấy năng lực ta cũng không dám hứa chắc khống chế lại một đầu phổ thông côn trùng. Bởi vì chủng loại thần trí quá thấp, chúng nó sẽ không suy nghĩ. Lâm Vũ bỗng nhiên mắt nhìn Từ Ngôn, hỏi, là sao ngươi cho rằng đan dược bên trong là côn trùng? Từ Ngôn không có giải thích, bắt đầu trầm mặc, sau một lúc lâu mở miệng nói, ta có ta biện pháp, ta có thể xác định viên đan dược này bên trong không phải dã thú. Mà chính là chủng loại. Không có khả năng. Lâm Vũ phản bác. Tuyệt đối với không phải chủng loại. Có lẽ năng lực ta không mạnh, nhưng là phân biệt dã thú chủng loại chưa bao giờ sai lầm. Đan dược phía trên rõ ràng là thú loại khí tức, không thể nào là côn trùng. Nhìn thấy Lâm Vũ kiên trì như vậy, Từ Ngôn không khỏi kinh ngạc lên. Đã Lâm Vũ cảm giác không bỏ qua, mà chính mình mắt trái một dạng sẽ không nhìn lầm. Chẳng lẽ đan dược bên trong những tỉ mỉ đó tiểu hắc trùng là một loại nào đó dã thú? So sợi tóc còn tỉ mỉ dã thú, Từ Ngôn thực sự chưa nghe nói qua. Trừ sâu loại hội có như thế nhỏ bé thân thể, nhưng phàm là thú loại tuyệt sẽ không ủng có như thế tinh tế bản thể. Cho dù dã thú con non cũng sẽ không nhỏ như sợi tóc. Hồi tưởng đến chính mình được chứng kiến dã thú cùng thư tịch phía trên ghi chép các loại yêu vật, Từ Ngôn cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Suy tư nửa ngày, Từ Ngôn mở miệng hỏi. So sợi tóc còn mỏng manh hơn đồ vật, chẳng lẽ lại là dã thú trứng? Cái đuôi còn giống như hội hô hấp. Từ Ngôn cho ra manh mối, để Lâm Vũ cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái đuôi hội hô hấp, thú noãn. Nữ tử cúi đầu xuống, cẩn thận tìm kiếm chính mình trí nhớ. Nàng tu vi có lẽ không tính quá cao, lại hết sức quen thuộc dã thú chủng loại, chỉ là nhất thời nghĩ không ra có đồ vật gì thú noãn hội giống như tiểu trùng. Có thể tại Thiên Quỷ Tông mật địa tổ rắn bên trong tu luyện đệ tử hạch tâm, chưa hẳn mỗi một cái đều tinh thông ngự thú chi pháp, nhưng là nhất định cực dài các loại dã thú thậm chí yêu thú. Trong phòng trầm mặc xuống, Từ Ngôn không tại quấy rầy đối phương. Lần nữa lấy mắt trái quan sát giải độc đan mặt ngoài những tỉ mỉ đó chấm đen nhỏ. Từ Ngôn thấy không tính thái thanh, trừ phi mở ra đan dược, nếu không ở ngoài mặt chỉ có thể nhìn thấy từng cái vô cùng tỉ mỉ chấm đen nhỏ. Đó là quái trùng cái đuôi phía trước, rất nhỏ dẫy dụa, giống như tại bơi lội. Bơi lội qua hồi lâu, Lâm Vũ vẫn như cũ khổ sở suy nghĩ lấy. Từ Ngôn ánh mắt làm theo bắt đầu đung đưa. Hắn nhớ tới một cái bị xem nhẹ đồ vật, mà vật kia con non, xác thực cùng quái trùng tương tự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,